Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức rời khỏi đại điện. Một chỗ, Nghiêm Công Công sắc mặt phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, vậy mà biến thành Đoạn Thiên Nhai khuôn mặt, lúc trước đi ra Nghiêm Công Công đã bị Đoạn Thiên Nhai giết đi. Tuy đường hoàng, còn có thủ đoạn, bằng không, hắn hẳn là lập tức tiến đến cầu cứu Thạch Quật Thiên Phật tự người, nhưng là hắn không có. Đoạn Thiên Nhai trong miệng trầm ngâm, thân ảnh nhanh chóng ra hoàng cung. Mặt khác một chỗ, Chu Vô Thị phủ đệ. Một thân huyết y huyết vô minh ánh mắt chính lăng lệ nhìn xem Chu Vô Thị. Chu Vô Thị, ta rất muốn biết giết anh ta người là ai. Ta nghĩ người hẳn phải biết kia suốt đao người là ai đi. Người kia là ai, ta còn thực sự không biết, bây giờ ta bị tùy đường hoàng nghi kỵ, một mực không có xuất phủ để, lần trước không biển thánh tử đến đây tìm ta, cáo chi ta huyết thần tộc cường giả sẽ đến, cho nên ta còn đang chờ không biển thánh tử thông chi, không nghĩ tới không biển thánh tử lại gặp phải bất chắc. Không biển thánh tử thế nhưng là ta dựa vào, bây giờ không biển thánh tử bỏ mình, ta thì là cần tìm cơ hội rời đi cái này hoàng thành. Bằng không, ta Chu Vô Thị sợ rằng sẽ chết tại cái này trong hoàng thành. Chu Vô Thị lập tức mở miệng nói. Chu Vô Thị, cái này không giống phong cách của ngươi a. Huyết vô minh mặc dù không có cùng Chu Vô Thị làm sao tiếp xúc, nhưng là người này tâm tư kín đáo, dã tâm cực mạnh, làm sao lại cam tâm uốn tại tòa phủ đệ này bên trong. Đúng vào lúc này, hắn cho tùy đường hoàng trong ngọc bội truyền đến một đạo tin tức. Cái gì? Hắn một mặt không tin nhìn xem tùy đường hoàng gửi tới tin tức, ánh mắt lập tức chuyển hướng Chu Vô Thị. Xem ra là có người cho ngươi gửi tin tức, các ngươi ngoại trừ cùng ta tiếp xúc, cũng đang cùng những người khác tiếp xúc, cái này trong hoàng thành, ngoại trừ ta ra, có thể hợp tác với các ngươi, đồng thời đối với các ngươi bước vào Hoang Châu có lợi, hẳn là tùy đường hoàng đi. Đáng tiếc, ngươi không nên tiếp xúc hắn. Chu Vô Thị nhìn xem huyết vô minh đạo. Ngươi muốn làm gì? Huyết vô minh trong lòng đột nhiên đau xót, giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắt lấy, đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ bị cỗ lực lượng này đè nát. Huyết thần tộc cao thủ, ở nơi nào, mang ta đi, ta phải thật tốt cùng các ngươi huyết thần tộc cường giả nói một chút. Bây giờ Hoang Châu thế cục, Vân Hương Đạo Tông địa bàn đã bị tiếp nhận, nhưng là Thạch Quật Thiên Phật tự bên này vẫn còn rất ổn định. Huyết thần tộc xuất hiện. Lần lượt cái khác yêu ma cũng sẽ hiện thân, hoàn toàn có thể dùng yêu ma lực lượng đến sò xét một chút Thạch Quật Thiên Phật tự, hoặc là suy yếu Thạch Quật Thiên Phật tự lực lượng. Tam lão tổ, ngày mai liền sẽ đến Hoàng Thành, hắn chỗ đặt chân là Hoàng Thành Tây khu Tử Trúc Viện. Ta ngày mai có thể mang ngươi tiến đến gặp lão tổ. Huyết vô minh nghe được Chu Vô Thị muốn gặp lão tổ, trong lòng đại định. Như vậy, hắn còn có chút dùng, hữu dụng, Chu Vô Thị liền sẽ không giết hắn. Ngày mai liền đến sao? Rất tốt, vậy ngươi liền vô dụng. Chu Vô Thị trong lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, một cỗ hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Huyết vô minh thân thể bị hắn nắm trong tay. Trên thân lực lượng không bị khống chế, tràn vào bàn tay của đối phương bên trong. Thoáng qua ở giữa, huyết vô minh liền hóa thành một bộ khô lâu, rơi xuống trên mặt đất. Gặp xong tùy đường hoàng, ngươi không nên tới gặp ta. Tùy đường hoàng, người bây giờ hẳn là tiến đến gặp Thạch Quật Thiên Phật tự người đi. Vô Hoa đại sư, liền để ta trước dùng huyết thần tộc người, giúp người đem Thạch Quật Thiên Phật tự người diệt trừ, như vậy, Thạch Quật Thiên Phật tự nội nhân nghĩ đối ngươi nổi lên, cũng làm không được. Chu Vô Thị thầm nghĩ, vốn là dự định tại Vô Hoa đến thời điểm, liên hợp Vô Hoa, tập sát Thạch Quật Thiên Phật tự người. Nhưng lại yêu ma nhất tộc huyết thần tộc người xuất hiện, như vậy vừa vặn mượn đao giết người. Chương 421, Chu Vô Thị xuất thủ, giết sạch biển đọ sức thủ tín mặc cho. Hôm sau, hoàng thành bên ngoài, hai thân ảnh xuất hiện ở ngoài thành. Một người người mặc áo lam, một người người mặc huyết sắc áo bào đỏ. Thạch Quật Thiên Phật tự nguyên thành ngay tại cung bên trong tùy đường hoàng, người trong thành chúng ta, bị thanh trừ hết, hẳn là Thạch Quật Thiên Phật tự người ra tay. Thạch Quật Thiên Phật tự, chỉ sợ là đã sớm phát hiện chúng ta huyết thần tộc, bằng không, sẽ không một sáng một tối địa tiến vào cái này tùy đường hoàng thành. Bây giờ Hoang Châu thế cục biến động, chúng ta vì sao không đợi kia Thiên Nhai Các cùng Thạch Quật Thiên Phật tự động thủ thời điểm, khi tiến vào Hoang Châu đâu? Huyết sắc áo bào đỏ người nhìn xem trước mặt tường thành mở miệng nói. Nếu như kia Thiên Nhai Các cùng lúc trước Vân Tiêu Đạo Tông, cùng Thạch Quật Thiên Phật tự, phân đất mà phân, đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ tiến vào cái này Hoang Châu, độ khó coi như biến lớn, cho nên hiện tại là tốt nhất thời kỳ. Có thể hình thành tạo thế chân và cục diện. Áo lam nam tử trầm giọng nói. Người nào? Thoại âm rơi xuống về sau, người áo lam ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại trong ánh mắt hắn, người mặc cẩm y Chu Vô Thị từ chỗ tối đi ra. Gặp qua huyết thần tộc hai vị đại nhân, tại hạ tùy đường Hoàng Triều thần hầu Chu Vô Thị, hôm nay tới đây là muốn theo hai vị đại nhân hợp tác. Chu Vô Thị nhìn xem hai người thần sắc rất bình tĩnh nói. Hợp tác. Tùy đường Hoàng Triều thần hầu Chu Vô Thị, một cái nho nhỏ tùy đường Thiên Triều thần hầu, lại có đại đế cảnh thực lực, nhưng là đại đế thực lực, liền muốn hợp tác với chúng ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Huyết bào nam tử đôi mắt như là vực sâu nhìn về phía Chu Vô Thị. Trong đôi mắt hồng quang lưu động, một đạo màu đỏ huyết sắc hoa cái trong nháy mắt bao phủ hướng nhiều Chu Vô Thị. Chu Vô Thị thần sắc đại biến. Thân hình cấp tốc lui lại, bàn tay một trưởng vỗ ra, cùng kia rơi xuống huyết sắc hoa cái va chạm, cùng một chỗ, đem hoa cái đẩy lui, thân thể thì là bị một cỗ lực lượng phản chấn đụng vào thanh đồng chế thành trên vách tường. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ta một mực cùng quý tộc thánh tử huyết vô hải hợp tác, ta có thể trợ giúp các ngươi đối phó Thạch Quật Thiên Phật tự người. Phun ra máu tươi Chu Vô Thị lập tức nói. Ngăn trở ta một kích, thực lực của ngươi tại đại đế trung cảnh cũng xem là không tệ. Ngươi nói ngươi có thể trợ giúp chúng ta đối phó Thạch Quật Thiên Phật tự người. Ngươi nói xem, trường bào màu đỏ ngòm nam tử thu về bàn tay nhìn về phía Chu Vô Thị. Chu Vô Thị mặc dù có đại đế cảnh thực lực, nhưng là ở trước mặt hắn tùy thời đều có thể chém giết. Ta có thể trợ giúp hai vị đại nhân đối phó Thạch Quật Thiên Phật tự người, nhưng là ta hy vọng hai vị đại nhân có thể trợ giúp leo lên tùy đường Thiên Triều chi chủ vị trí. Chu Vô Thị nhìn xem huyết bào nam tử nói. Tùy đường Thiên Triều chi chủ, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành tùy đường chi chủ. Đối với Hoang Châu nhân tộc Thiên Triều, bọn hắn không có hứng thú. Bọn hắn đến đây mục đích đúng là chiếm cứ cái này tùy đường Thiên Triều, lấy cái này tùy đường Thiên Triều làm cơ sở hướng phía bốn phía khuếch tán. Lúc đầu lần này cũng muốn lựa chọn nhân tộc người đại diện. Bây giờ Chu Vô Thị thực lực coi như không tệ, là một cái hợp cách nhân tộc người đại diện. Ta đã tra ra bây giờ Thạch Quật Thiên Phật tự trong Hoàng Cung có bốn người. Một đế bên trong cự đầu cường giả, hai tên đỉnh đại đế, một tiếp cận đỉnh tiêm đại đế. Đế bên trong cự đầu cường giả là Thạch Quật Thiên Phật tự Nguyên Thành Lão Tăng. Nếu như hai vị muốn ra tay với Thạch Quật Thiên Phật tự, ta có thể âm thầm đem hai vị đưa vào Hoàng Cung, cũng có thể trợ giúp lần lượt đem Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong người dẫn ra. Chu Vô Thị nói, Nguyên Thành Lão Hòa Thượng không nghĩ đến hắn ở chỗ này. Như vậy lần này liền để hắn lưu tại nơi này. Ngươi rất không tệ, nhưng là ta hay là hy vọng có thể nhìn thấy thành ý của ngươi, ngươi giết hắn. Đúng vào lúc này, kia áo lam nam tử đột nhiên bàn tay hướng phía một chỗ vỗ. Oanh! Một thân ảnh tại kia người áo lam dưới lòng bàn tay, thân hình hiển hiện ra. Xuất hiện người người khoác cà sa, chính là bị Nguyên Thành Lão Tăng phái tới tra tìm huyết thần tộc tình huống người. Gặp qua, Huyết Thiên Lam, Huyết Thiên Y hai vị trưởng lão, ta Nguyên Thành Lão Tổ muốn cùng các ngươi gặp một lần. Cái này chỉ toàn biển mặc dù biết Nguyên Thành Lão Tổ ý đồ, nhưng là có mấy lời, vẫn là không thể bên ngoài nói ra, cho nên nghĩ đến mang hai người tiến đến đơn độc gặp Nguyên Thành Lão Tổ. Nguyên Thành muốn gặp bọn hắn, đây là nghĩ đến mượn nhờ bọn hắn chi thủ giết Vô Hoa, không thể để cho bọn hắn gặp mặt, một khi hai phe này hợp tác, ba tên đế bên trong cự đầu tập kích Vô Hoa chỉ sợ không cách nào ứng phó. Chu Vô Thị thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe. Hắn muốn phá hư, vừa mới kia áo lam người không phải đã nói rồi sao? Để hắn biểu hiện thành ý. Ánh mắt nhìn về phía huyết bào cùng áo lam hai người, chỉ là giờ phút này hai người thần sắc bình tĩnh, giống như không có cái gì ý động. Giết! Lúc này Chu Vô Thị đột nhiên mở miệng nói. Trên thân khí thế biến hóa, đem cảnh giới áp chế ở đại đế cảnh, trong tay xuất hiện một thanh ám kim sắc trường kích. Thân hình hướng phía đối phương giết tới. Thực lực không thể cao, nhưng là cũng không thể thấp. Cao đối phương hoài nghi ngươi, thấp đối phương căn bản là chướng mắt ngươi. Trường kích xé rách thiên địa, dũng mãnh phi thường vô cùng. Ngươi! Kia chỉ toàn biển không nghĩ tới Chu Vô Thị sẽ ra tay, thể nội xuất hiện một cỗ Phật quang ngưng tụ tại trên nắm tay hắn, nắm đấm hiện ra kim sắc hướng phía công kích Như Lai trường kích oanh kích tới. Đang! Nắm đấm cùng trường kích chạm vào nhau, thanh âm Mạc Kim Liệt Thạch vang vọng bên dưới vòm trời. Ngươi muốn chết! Kia Tịnh Hải Hòa Thượng trong đôi mắt xuất hiện một cỗ sát ý. Thực lực của hắn tại đại đế cảnh đã tiếp cận đỉnh tiêm đại đế, mà cái này trên thân là Chu Vô Thị phát ra khí tức, chính là vừa mới bước vào đại đế cảnh mà thôi. Cũng dám ra tay với hắn, muốn chết. Huống chi lúc trước Chu Vô Thị còn tiết lộ bọn hắn Thạch Quật Thiên Phật tự người tin tức, hắn muốn giết chết Chu Vô Thị, để cái này huyết thần tộc người xem hắn thực lực. Oanh! Chỉ là bị ngăn trở trường kích, lần nữa hướng phía hắn tập kích tới. Thiên Phật bia, Phật chi cối say. Oanh! Kia Tịnh Hải Hòa Thượng tay trái hóa thành kim sắc thiên bi, tay phải hóa thành thớt lớn màu vàng óng. Đồng thời đánh ra, Thiên Phật bia tiện tay bên trong Chu Vô Thị trường kích đụng vào nhau, mà kia đại ma bàn thì là hướng phía Chu Vô Thị nghiền ép mà đi. Nhục thân kim cương, hòa thượng này tu luyện chính là Thạch Quật Thiên Phật tự kim cương thân. Nhục thân lực lượng không tệ, nhục thân có thể so với đế binh, thực lực so kia Chu Vô Thị muốn mạnh hơn không ít. Huyết Bào Nhân nhìn xem xuất thủ chỉ toàn biển mở miệng nói. Nếu như hắn không thể giết đối phương, vậy liền vô dụng, người vô dụng, chết cũng liền chết. Áo lam nam tử thần sắc rất bình tĩnh nói. Vì, đột nhiên, ngay một khắc này, Chu Vô Thị mi tâm nên bắn ra một đạo hào quang màu trắng bạc. Kia ánh sáng trắng bạc như là một vòng minh nguyệt, xông ra trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại màu trắng bạc đỉnh ba chân, cùng kia đại ma bàn đụng vào nhau. Chu Vô Thị hắn hiện tại không thể thể hiện ra quá mạnh lực lượng, nhưng lại có thể dựa vào bảo vật đến đối địch, chém giết đối thủ. Bành, đỉnh ba chân chặn kia đại ma bàn công kích. Liền cái này cũng nghĩ cản ta sao? Cái này Tịnh Hải Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, trong tay đại ma bàn lực lượng tăng lớn, hướng đỉnh nhỏ màu bạc hung hăng ép tới. Đồng thời mang theo kia đỉnh ba chân hướng phía Chu Vô Thị mà đi. Chương 422, bệ hạ, người tự sát đi. Phốc phốc, lúc này, Chu Vô Thị phun ra một ngụm máu tươi. Từng đạo âm hàn lực lượng từ hắn trong nghi tâm tuôn ra. Lập tức đỉnh ba chân phía trên xuất hiện một cái cự đại mặt quỷ. Hắc hắc, ha ha, đột nhiên. Đáng sợ tiếng cười truyền ra, phía trước âm trầm kinh khủng, xuyên thấu hết thảy, đột nhiên tràn vào đến kia chỉ toàn biển trong óc. Kia Tịnh Hải Hòa Thượng thân thể đột nhiên dừng lại. Ngay vào lúc này, Chu Vô Thị lần nữa phun một ngụm tinh huyết, đồng thời trên thân khí huyết điên cuồng thiêu đốt. Trên thân là Chu Vô Thị lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Trong tay trường kích đem trong tay đối phương Thiên Phật bia đẩy lui, mà hậu thân hình phóng tới đối phương, trong tay trường kích nhanh chóng vô cùng đâm ra. Tại tinh huyết cùng lực lượng thiêu đốt phía dưới, kia trường kích hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại cổ họng của đối phương chỗ. Xuy, trường kích xuyên thủng nhận mặt quỷ ảnh hưởng Tịnh Hải Hòa Thượng yết hầu. Bành! Chu Vô Thị thân thể cũng bị kia cối xay cùng đỉnh ba chân đồng thời va chạm bay rất ra ngoài, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân áo bào vỡ vụn, lộ ra che kín vết rách thân thể. Ăn cái này đi, đúng vào lúc này. Một đạo huyết sắc quang mang, từ kia huyết thần tộc trong tay huyết thiên y bay ra. Chu Vô Thị bàn tay nâng lên, một phát bắt được hào quang màu đỏ ngòm kia. Là một viên huyết sắc đan dược. Chu Vô Thị bàn tay một nắm. Trực tiếp truyền vào thương thành thanh giao dịch bên trong, đồng thời đổi một viên đồng dạng bổ sung huyết khí đan dược, nhét vào trong miệng. Đương nhiên Chu Vô Thị mặc dù thao tác rất nhanh, nhưng là hắn đối mặt hai người chính là đế bên trong cự đầu, hẳn là bị hai người cho phát hiện. Về phần phát giác, Chu Vô Thị cũng không lo lắng. Bởi vì hắn Chu Vô Thị đã thể hiện ra giá trị của mình. Tin tưởng đối phương sẽ dùng hắn. Bất kể như thế nào huyết thần tộc đế bên trong cự đầu cường giả đồ vật. Hắn cũng không dám tùy ý nuốt vào, cần cẩn thận cùng đề phòng. Bàn tay vung lên, một kiện áo bào xuất hiện ở trên người hắn, trên thân khí huyết cũng bắt đầu khôi phục, nhưng là sắc mặt y nguyên tái nhợt, trên thân chân nguyên cắt ra, khí huyết suy yếu. Không nghĩ tới, ngươi liều mạng như vậy, rất không tệ, là một kẻ hung ác, ta rất thưởng thức ngươi. Kia huyết thần tộc huyết thiên y nhìn về phía ở Chu Vô Thị nói. Tâm tư cẩn thận. Vừa mới một nháy mắt liền đem ngươi cho đan dược đổi. Rất cảnh giác a, áo lam nam tử mở miệng nói. Căn bản là không có để ý cách đó không xa khôi phục thương thế Chu Vô Thị. Nghe được cùng nghe không được, cũng không đáng kể. Trong mắt bọn hắn giết Chu Vô Thị rất đơn giản, chỉ cần một kích mà thôi. Là cái có thể dùng người, vốn còn muốn khống chế hắn một chút, bất quá dạng này càng tốt hơn. Huyết Thiên Y cũng gật đầu nói. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Đã xuất thủ, Như vậy thì đem Thạch Quật Thiên Phật tự Nguyên Thành giết đi, trực tiếp chiếm cứ cái này Tùy Đường Thiên Triều. Giết một cái Thạch Quật Thiên Phật tự đế bên trong cự đầu, tế cờ, cũng có thể biểu thị công khai ta yêu ma nhất tộc, chính thức tiến vào Hoang Châu, lúc trước thanh thế quả yếu. Người áo lam ánh mắt nhìn về phía Tùy Đường Thiên Triều Hoàng Cung. Trực tiếp tiến đến Hoàng Cung, Nguyên Thành kia lão lừa chọc thật không đơn giản, chúng ta cùng lúc xuất hiện, chỉ sợ hắn không nhất định giao thủ với chúng ta, liền chạy đột. Huyết Bào người trầm giọng nói. Hai vị đại nhân, ta sẽ phát binh vây công Hoàng Cung, buộc bọn họ hiện thân trợ giúp Tùy Đường Hoàng. Chu Vô Thị mở miệng nói. Hắn nhưng là nghĩ đến hai phe này giao thủ. Nếu như song phương các cạo chết một cái, tiếp xuống chờ Vô Hoa tới thời điểm, liền có thể chém giết một người khác, như vậy, Vô Hoa tại Thạch Quật Thiên Phật tự liền có thể đạt được nhất định danh vọng. Vô Hoa bây giờ thế nhưng là đã bước vào đế bên trong cự đầu. Vậy liền xem ngươi. Áo lam người nhìn về phía Chu Vô Thị. Hai vị đại nhân yên tâm, ta sẽ đích thân giết chết Tùy Đường Hoàng. Chu Vô Thị hiện tại mặc dù thụ thương, nhưng là hắn ngụy trang là đại đế cảnh, coi như thụ thương đồng dạng có thể giết Tùy Đường Hoàng. Bàn tay vừa nhấc, ánh lửa lóe lên trùng thiên. Tại hắn phát ra tín hiệu này thời điểm, Tùy Đường Hoàng thành bốn chu thành cổng, xuất hiện từng bầy binh sĩ. Những binh lính này người mặc áo giáp, quanh thân tản mát ra lạnh lẽo khí tức, bọn hắn cấp tốc chiếm lĩnh cửa thành, sau đó từng đội nhân mã hướng phía Tùy Đường Hoàng cung mà đi. Trong Hoàng cung, bệ hạ, không tốt, bốn môn thủ vệ không lệnh tự động, hướng phía Hoàng cung tụ tập. Tiến đến thị vệ thần sắc kinh ngạc nói, không lệnh tự động, bọn hắn muốn làm gì? Tùy Đường sắc mặt đại biến, sắc mặt chấn kinh. Bệ hạ, bốn môn quân coi giữ là đạt được thần hầu Chu Vô Thị mệnh lệnh. Nghiêm công công lập tức đi tới nói. Cái gì, Chu Vô Thị hắn đây là muốn tạo phản sao? Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám? Tùy Đường Hoàng phẫn nộ. Hắn lúc trước nghĩ đến liên hệ huyết thần tộc người, mượn nhờ huyết thần tộc người giết Chu Vô Thị, thế nhưng là cùng kia huyết vô minh liên hệ, cho tới bây giờ đều chưa hồi phục. Ngày hôm nay Chu Vô Thị lại động trước, còn phát sinh binh biến. Ầm ầm, bốn đạo đại quân nhanh chóng tụ tập tại trong hoàng thành. Trong hoàng thành thống lĩnh giờ phút này không có hiện thân, trong hoàng thành quân đội căn bản cũng không có tổ chức. Một chút thống lĩnh cũng trực tiếp gia nhập vào tạo phản trong đại quân. Ta đi cao tăng bên kia, ngươi tiến đến thượng võ viện, mời thượng võ viện cung phụng xuất thủ, để bọn hắn ngăn lại tứ phương quân đội. Đây là chấm lệnh bài. Tùy Đường Hoàng đem tự thân lệnh bài giao cho Nghiêm công công. Mà mình thì là hướng phía Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng chỗ cung điện mà đi. Một bên khác, nhắm mắt tu luyện Thạch Quật Thiên Phật tự Nguyên Thành lão tổ ánh mắt đột nhiên mở ra. Chỉ toàn biển vẫn lạc, là ai giết hắn, là huyết thần tộc người sao? Nguyên Thành lão tăng trầm giọng nói, Hoàng cung bên này cũng xuất hiện vấn đề, có đại quân hướng phía Hoàng Thành uy áp mà đến, trong Hoàng cung đã loạn thành một bầy. Tịnh Thiên lúc này, cũng mở hai mắt ra, thần sắc biến đổi nói. Cao Tăng, mời Cao Tăng tương trợ chúng ta Tùy Đường Thiên Triều. Ngay tại kia Tịnh Thiền thoại âm rơi xuống thời điểm, Tùy Đường Hoàng lảo đảo tiến vào cung điện bên trong. Xảy ra chuyện gì? Tịnh Thiền sắc mặt âm trầm nhìn xem Tùy Đường Thiên Triều. Bọn hắn tới đây vốn là bí mật đến đây, nhưng đã đến Tùy Đường Thiên Triều lại phát hiện hành tung giống như căn bản cũng không phải là bí mật. Giống như phế vật Tùy Đường Hoàng. Đây là Tịnh Thiền hòa thượng đối Tùy Đường Hoàng đánh giá. Chu Vô Thị làm phản rồi, hắn giết tự tại kiếm tông Gia Cát Minh tiên sinh. Tùy Đường Hoàng vội vàng nói. Tự tại kiếm tông Gia Cát Minh, thực lực của hắn bước vào đế cảnh. Ngươi nói Chu Vô Thị người giết hắn, cái này sao có thể, kia Chu Vô Thị khi ta tới, cảnh giới của hắn cũng liền tại tự tôn cửu trọng, không có khả năng giết được Gia Cát Minh. Tịnh Thiền Hòa Thượng lạnh giọng nói. Chu Vô Thị hắn nhưng là gặp qua, cảnh giới cũng liền tại chí tôn cửu trọng, cùng đại đế cảnh chênh lệch rất lớn. Làm sao có thể giết Gia Cát Minh? Chu Vô Thị cấu kết huyết thần tộc, thế nhưng là huyết thần tộc người ra tay. Tùy Đường Hoàng vội vàng nói. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể đem Chu Vô Thị đẩy lên huyết thần tộc bên kia. Về phần Chu Vô Thị có phải hay không cùng huyết thần tộc hợp tác, đã không trọng yếu, nhất định phải để Thạch Quật Thiên Phật tự cao tăng giết Chu Vô Thị. Huyết thần tộc, xem ra chỉ toàn biển, cũng là chết tại huyết thần tộc trong tay, huyết thần tộc thật sự là quá mức làm càn. Nguyên bản còn muốn mượn nhờ bọn hắn giết Vô Hoa, bọn hắn ngược lại ra tay với chúng ta. Nguyên Thành lão tăng ánh mắt lạnh lẽo. Đúng vào lúc này. Phía ngoài cung điện, vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tùy Đường Hoàng thần sắc khẽ giật mình. Kia Nguyên Thành lão tổ sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, thân hình khẽ động mang theo mấy người đi ra cung điện. Phía ngoài cung điện, kia Nghiêm Công Công ngay tại một bước một kiếm giết một người, căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn. Nghiêm Công Công, ngươi dám, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tình huống này, Tùy Đường Hoàng thần sắc phẫn nộ. Bệ hạ, ta cũng không phải kia Nghiêm Công Công. Xuy, Nghiêm Công Công bàn tay vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên, ở trước mặt hắn người bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Mà tại thời khắc này, thân hình hắn cùng khuôn mặt biến hóa, biến thành Đoạn Thiên Nhai bộ dáng. Trong một ngày, Đoạn Thiên Nhai liền thay thế Nghiêm Công Công. Bệ hạ, thần hầu lập tức tới ngay, người tự sát đi. Đoạn Thiên Nhai nhìn xem Tùy Đường Hoàng đạo. Ngôn ngữ bình thản, nhưng là hoàn toàn khiêu khích. Chương 423, Thạch Quật Thiên Phật Tự, Huyết Thần Tộc. Làm càn. Nghe được Đoạn Thiên Nhai, Tùy Đường Hoàng sắc mặt dữ tợn vô cùng. Trong con người thần mang lóe lên, bỗng dưng lấy tay, cách không một chỉ hướng Đoạn Thiên Nhai nhấn tới. Oanh, thiên địa hỗn loạn, linh khí sôi trào. Một đạo tràn ngập minh mông khí tức chỉ lực, hoành không mà ra, thật giống như thần chỉ nhô ra một chỉ, mang theo thuộc về chuẩn đế cấp độ lực lượng ba động. Hắn Tùy Đường Hoàng bất kể như thế nào đều đã bước vào chuẩn đế cấp bậc. Về phần Đoạn Thiên Nhai thực lực chỉ là tại chí tôn tam trọng mà thôi. Cái này cũng dám khiêu khích hắn. Hắn một kích liền có thể trong nháy mắt xóa đi hắn. Trong nháy mắt, Đoạn Thiên Nhai thân thể nhói nhói, quanh thân khí cơ đều kém chút bị áp chế đến ngưng kết đình trệ. Nhưng chợt, sắc mặt hắn biến hóa, trường kiếm trong tay Mộ Địa từng tiếng ngâm, trống rỗng chém ra. Bạch, vô cùng đơn giản một kiếm, kia đối diện mà tới mênh mông chỉ lực, bỗng nhiên phân hai đoạn, ầm vang trong hư không nổ tung, phân loạn quang vũ bay lả tả. Loại kia một màn, như cắt trang giấy dễ dàng. Mặc dù kiếm quang chém vỡ một chỉ này, nhưng là Đoạn Thiên Nhai thân thể y nguyên bị một kích này, chấn bay rớt ra ngoài. Dài bằng bàn tay kiếm rơi xuống trên mặt đất. Cầm trường kiếm bàn tay, toàn bộ vỡ ra, tươi huyết bạo bắn. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu như không phải trong tay hắn thanh kiếm này, là một thanh đế binh, hắn căn bản ngăn không được. Bịch, thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ừm, không chết. Vậy liền một kích sau giết ngươi. Nhẹ nhàng thanh âm bên trong, Tùy Đường Hoàng ánh mắt lạnh lùng tiến lên, tay áo nhẹ nhàng, nhanh chân hướng Đoạn Thiên Nhai bước đi. Cao thân ảnh, lại tại giờ phút này hiển lộ ra bế nghệ chư thiên uy thế. Sắp đến Đoạn Thiên Nhai trước mặt lúc, bàn tay một chảo, oanh. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ màu đen chân nguyên khí kình, trùng trùng điệp điệp, kinh khủng vô biên, kia tỏ khắp ra khí tức, làm cho tâm thần người run rẩy, hoàn toàn bị chấn nhiếp. Nên kết thúc, bàn tay rơi xuống, Tùy Đường Hoàng lạnh giọng nói, oanh, chỉ là tại bàn tay hắn sắp hạ xuống xong, một thân ảnh xuất hiện ở Đoạn Thiên Nhai trước mặt, liền ngươi muốn giết, Tùy Đường Hoàng, ngươi còn kém rất nhiều. Bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, kia rơi xuống kinh khủng chân nguyên trong nháy mắt vỡ nát. Tại Đoạn Thiên Nhai trước mặt, Chu Vô Thị thân hình hiển hiện ra. Chu Vô Thị, ngươi cũng dám xuất hiện. Tùy Đường Hoàng nhìn xem xuất hiện Chu Vô Thị, con người đột nhiên co rụt lại, nhưng trong lòng thì vui mừng sắc. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà tại đại đế cảnh, lừa gạt được ánh mắt của ta. Tùy Đường Hoàng, người đi là giết hắn, trên người hắn kinh mạch xuất hiện băng liệt, khí huyết thâm hụt, chân nguyên còn thừa không có mấy, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Không phải, trên người ngươi có chỉ toàn hải sư đệ khí tức, là ngươi giết chỉ toàn hải sư đệ. Nói chuyện Tịnh Thiền Hòa Thượng trong đôi mắt bắn ra nồng đậm sát ý. Đại nhân, muốn hắn chết, ta chỉ có thể giết hắn. Hôm nay các ngươi Thạch Quật Thiên Phật tự người, một cái chạy không thoát hoàng cung. Chu Vô Thị cáu kỉnh nói, muốn chết. Tịnh Thiền Hòa Thượng mặc dù thanh âm lạnh lùng, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Tùy Đường Hoàng. Tùy Đường Hoàng thân hình dậm chân mà ra, Chu Vô Thị có sức mạnh đại đế. Đó chính là nói đại hoàng tử cùng tự tại kiếm tông Gia Cát Minh khả năng đều là chết bởi Chu Vô Thị trong tay. Hắn muốn báo thù, giết, đất nước thiên băng quyền. Tùy Đường Hoàng xuất thủ. Bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền, thiên địa có loại băng liệt cảm giác, nương theo lấy loại này băng liệt, một loại nồng đậm đến cực điểm lực lượng tại trên nắm tay hắn ép hướng Chu Vô Thị. Hắn muốn một quyền giết chết Chu Vô Thị. Cho nên một quyền này bộc phát ra hắn toàn bộ lực lượng. Không nghĩ tới bước vào chuẩn đế ngươi, lại có thể bộc phát dạng này uy lực một quyền. Chu Vô thì ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là, người y nguyên muốn chết. Chu Vô thì nói xong trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trên thân cận tồn một chút chân nguyên, tại thôi thúc dưới hắn, toàn bộ bộc phát ra. Lúc trước sử dụng trường kích cũng xuất hiện trong tay của hắn. Oanh! Trường kích trong nháy mắt chém ra. Trường kích bên trong bộc phát ra một đạo vô cùng sắc bén khí mang bên trong mang theo một tia tối nghĩa khí tức thần bí, giữa trời lóe lên. Răng rác, răng rác, răng rác, kia rơi xuống quyền kình, còn chưa tới gần Chu Vô Thị, liền giữa không trung bên trong bị kia trường kích chém vỡ. Ầm ầm, phá toái thanh âm như lôi đình khuấy động. Mà tại quang vũ phiêu tán rơi rụng bên trong, Chu Vô Thị bước chân khẽ động, thân thể trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt, xuất hiện tại kia tùy đường hoàng trước mặt. Ta phụ tá ngươi, ngươi vậy mà tá ma giết lừa, như vậy ngươi liền đi chết đi. Cái này tùy đường thiên triều liền giao cho ta. Đến nơi đến chốn, ngươi chết trong tay ta, cũng không tính oan uổng. Chu Vô Thị thân hình tới gần tùy đường hoàng lạnh giọng nói. Chu Vô Thị, quân muốn thần chết. Thần nhất định phải chết, ngươi đáng chết. Giết! Tùy đường hoàng sắc mặt dữ tợn, đấm ra một quyền. Lần này, quả đấm đối phương rất nhanh. Chu Vô Thị thụ thương thân thể giống như ngăn không được. Tùy đường hoàng nắm đấm rơi vào Chu Vô Thị lồng ngực. Bành! Chu Vô Thị thân thể bị va chạm bay rất ra ngoài, răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra, toàn bộ lồng ngực xương cốt vỡ vụn, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, căn bản là không đứng dậy được. Đoạn Thiên Nhai cấp tốc xuất hiện tại Chu Vô Thị bên cạnh. Đem Chu Vô Thị đỡ dậy, cho ăn tiếp theo viên thuốc, bắt đầu cứu trợ Chu Vô Thị. Mà kia xuất thủ tùy đường hoàng, nơi lồng ngực thì là cắm một cây trường kích. Trường kích xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi từ kia trường kích bên trong cốt cốt chảy ra. Ngươi, hắn nhìn về phía Chu Vô Thị, há mồm như muốn nói cái gì. Nhưng là còn chưa nói hết, thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh. Một phương bỏ mình, một phương trọng thương, nhìn xem cũng xuất khí nhiều lắm, tiến khí ít. Phế vật, Tịnh Thiên Hòa Thượng nhìn thấy tình hình này, hừ lạnh một tiếng. Chu Vô Thị, ngươi làm không tệ, để chúng ta có thời gian bố trí huyết nguyên đại trận. Tại Tịnh Thiên Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng về sau. Một thanh âm ở trong hư không truyền ra. Sau đó hai thân ảnh rơi vào thạch quật thiên Phật tự trước mặt mọi người. Huyết thần tộc Huyết Thiên Y, Huyết Thiên Lam, các người vậy mà đến ta Hoang Châu. Nhìn xem hai người này, Nguyên Thành biến sắc, thần hồn thì là hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại hắn thần hồn khuếch tán thời điểm, bốn phía cung điện chung quanh xuất hiện một cỗ huyết sắc ba động, đem hắn thần hồn ngăn cản xuống dưới. Nguyên Thành lão con lừa chọc, không cần dò xét, nếu như ngươi nhìn thấy Chu Vô Thị thời điểm, liền rời đi, chúng ta thật đúng là không giết được ngươi, nhưng là bây giờ đại trận bố trí đến, ngươi nhưng chạy không được. Huyết thần tộc Huyết Thiên Y nhìn xem Nguyên Thành lạnh giọng đường. Thiên Lam huynh, ngươi ngăn lại Nguyên Thành lão con lừa chọc, trước hết để cho máu của ta ma cờ nuốt điểm huyết. Kia Huyết Thiên Y đang nói chuyện thời điểm. Bàn tay vừa nhấc, chính là có một đạo huyết quang bắn ra. Huyết ma cờ. Huyết quang đón gió căng phồng lên, nhanh chóng hóa thành một mặt huyết kỳ chung quanh huyết quang tràn ngập, hướng phía Nguyên Thành lão tăng bên cạnh ba đạo thân ảnh mà đi. Về phần kia Huyết Thiên Lam thân hình thì là xông ra, chính diện xuất hiện tại kia Nguyên Thành lão tăng diện trước, một quyền hướng phía kia Nguyên Thành lão tăng công kích qua. Chính diện cùng kia Nguyên Thành lão tăng giao thủ. Chỗ tối, Đoạn Thiên Nhai thì là đem Chu Vô Thị lưng đến một chỗ, cho Chu Vô Thị chữa thương. Chu Vô Thị đôi mắt cụp xuống, nhưng lại cũng chính nhìn xem trận chiến đấu này. Thạch Quật Thiên Phật Tự, hy vọng các ngươi ra sức một điểm, như vậy, các ngươi vừa chết. Vô Hoa liền có thể hiện thân. Chu Vô Thị thầm nghĩ. Chương 424, không chịu nổi một kích, chênh lệch cực lớn. Nghĩ biện pháp thoát đi. Nguyên Thành lão tăng thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang lên. Đã đều xuất thủ, làm sao lại để các ngươi đi đâu? Hai cái con lừa chọc, các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta Huyết Kỳ vong hồn đi. Ta cái này Huyết Kỳ còn kém một chút chủ hồn, hai cái tu Phật người hồn phách, rất là phù hợp. Xuất thủ Huyết Thiên Y ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tịnh Thiền Hòa Thượng cùng một tên khác tăng nhân. Kim Phật Thân, oanh! Kia Tịnh Thiền Hòa Thượng khẽ quát một tiếng trực tiếp thi triển mình Kim Phật Thân, thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh nhọn đại đế cấp độ. Bản thân hắn nghĩ đến thôn vệ Vô Hoa Thiên Địa Phật Tâm, mượn nhờ Thiên Địa Phật Tâm lực lượng bước vào đỉnh tiêm đại đế. Nhưng là hiện tại không thể không, bộc phát mình toàn bộ tiềm lực, bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Đối phương quá mạnh, chính là đế bên trong cự đầu cường giả. Không toàn lực cũng không được. Oanh, thiên Phật cả xa. Tại mượn nhờ kim Phật chi thân về sau, kia tịnh thiền trên thân xuất hiện một kiện phát tán kim sắc quang mang cả xa phía trên phù văn hiển hiện. Đi, cả xa bị tịnh thiền hòa thượng ném ra ngoài, hướng phía kia huyết kỳ va đập tới. Cả xa bay ra, giữa thiên địa kim quang đại tác. Một đạo kim sắc vòi rồng gào thét mà ra, cùng kia huyết kỳ đụng vào nhau, trong lúc nhất thời ngăn trở rơi xuống huyết kỳ. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thiên Phật chùa tứ đại trí bảo một trong kim Phật cả xa, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Nhìn thấy mình huyết kỳ bị ngăn trở, huyết thiên y sắc mặt không có tức giận, ngược lại thêm ra một phần ý cười. Ngón tay một điểm, một đạo huyết sắc quang mang, từ kia đầu ngón tay phía trên bộc phát ra. Lập tức một cỗ không cách nào hình dung sắc bén chi khí quét sạch mà ra, đúng là ngay cả phụ cận không gian, đều là bị này huyết sắc điểm sáng tràn ra lực lượng, xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng. Có thể thấy được này huyết sắc điểm sáng sắc bén, có thể xuyên thủng vạn vật. Kim Phật thuẫn, tịnh thiền hét lớn một tiếng, một vệt kim quang phát ra, hình thành tấm chắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn cản kia rơi xuống huyết sắc quang điểm. Thế nhưng là, Phật thuẫn cùng huyết quang va chạm. Bành, Phật thuẫn trong nháy mắt vỡ ra. Thấy thế, tịnh thiền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình tấm chắn dễ dàng như vậy bị huyết quang đánh nát. Xuy. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, huyết sắc từ cái này Phật thuẫn bên trong xuyên thấu mà ra, mà kia Phật thuẫn thì là vào lúc này vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời Phật quang. Làm sao có thể? Tịnh thiền ánh mắt hoảng sợ, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Tại tịnh thiền bên cạnh tăng nhân sắc mặt cũng là đại biến. Hắn nhưng là biết tịnh thiền thi triển kim Phật thuẫn, coi như hắn toàn lực công kích đều không phá được, thế nhưng lại bị đối phương ngắn ngủi thời gian không tới một giây, xuyên thấu, vỡ vụn. Cái này nếu là xuyên thủng tại thân thể mình phía trên. Coi như mình tu luyện kim cương thân, chỉ sợ cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng, chém giết. Hưu. Huyết sắc quang điểm xé rách Phật thuẫn, sau đó huyết quang lóe lên, liền đột nhiên gia tốc, lấy một loại tốc độ đáng sợ mãnh liệt bắn mà ra, mang theo chói tai âm bạo, trực chỉ tịnh thiền hòa thượng. Mà lúc này tịnh thiền vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc quang mang lướt qua chân trời. Sau đó hắn chính là vãi cả linh hồn, rít lên một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một đạo kinh khủng Phật quang. Phật quang ở phía trước của hắn hình thành vô số điểm sáng Phật lưới. Phật lưới phía trên xuất hiện từng đạo chữ vạn phù văn, lập tức Phật quang sáng chói, hiển nhiên là đem phòng ngự thôi động đến cực hạn. Hắn cũng không dám lấy chính mình kim Phật thân, đến khảo thí kia huyết quang sắc bén. Suy suy, huyết quang mãnh liệt bắn mà tới, tầng kia tầng Phật lưới không ngừng bật nát. Bất quá những này Phật lưới cũng là kỳ lạ, mỗi khi vỡ vụn sau. Tịnh thiền hòa thượng trên thân liền xuất hiện một đạo chữ vạn phù văn bay ra, không ngừng làm sâu sắc lấy càng sau một tầng phòng ngự. Như thế, ngắn ngủi mấy tức, đương huyết quang bắn tại kia tầng cuối cùng Phật lưới lúc. Kia cỗ sắc bén chi sắc chậm lại không ít. Tịnh thiền hòa thượng con mắt đỏ bừng, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Kim sắc Phật quang khác ở trên nắm tay, cùng kia huyết quang va chạm. Bành, uy lực biến yếu huyết sắc quang điểm tại dưới nắm tay hắn ẩm vang vỡ nát. Đương nhiên hắn khổ cực như vậy, cũng chỉ là chặn huyết thiên y đơn giản một chỉ mà thôi. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Trời máu ma Phật, đúng vào lúc này. Tại tịnh thiền hòa thượng bên cạnh một người khác, khẽ quát một tiếng, phía sau hắn xuất hiện một đạo kinh khủng Phật thân. Phật trên thân phát ra Phật quang bên trong mang theo màu đen huyết khí. Giết! Tại cái này Phật thân xuất hiện sát na, hòa thượng kia phát ra một tiếng quát lớn, trong mắt bắn ra khiếp người hàn mang, bỗng nhiên đưa tay, một nắm thành quyền, thân hình xông ra. Xông ra trong nháy mắt. Phía sau hắn tôn này Phật thân, cơ hồ cùng hắn hợp thành một tuyến. Oanh! Tại thời khắc này hòa thượng này phảng phất cùng Phật thân hòa làm một thể, một thân khí tức cấu kết thiên địa, Phật quang huyết quang chấn thiên. Từ giờ khắc này, đó có thể thấy được đối phương đem tự thân lực lượng vận chuyển tới chưa từng có cực điểm tình trạng. Ma Phật, sát thân chém. Chấn thiên hét lớn bên trong, hòa thượng này hóa thân trở thành một đạo huyết sắc Phật quang. Này kích, xả thân tại bên ngoài, không sợ sinh tử. Một kích này, hòa thượng này đem tự thân toàn bộ lực lượng ngưng tụ đến cực điểm. Như là thấy chết không sờn hiệp khách, sát thân lấy nghĩa, không thành công, tiện thành nhân. Ầm ầm, giữa thiên địa, chỉ thấy Phật quang, huyết quang, thiên địa sụp đổ, cuồng bạo dòng lũ quét sạch bốn phía. Có chút ý tứ, nhưng là đáng tiếc, đối mặt ta, ngươi còn kém rất nhiều. Bạch, huyết thiên y bàn tay nâng lên, trực tiếp giống như trường kiếm, chém ra. Huyết quang hóa thành huyết sắc kiếm quang im ắng, không được. Nhưng là xuất thủ hòa thượng run lên trong lòng, phát giác được một kích này nguy hiểm, nhưng hắn đã tới không kịp né tránh, mà Phật sát thân chạm một kích, chính là liều chết một kích. Không phải địch nhân chết, chính là hắn chết. Mà nếu như lui, hắn lúc trước ngưng tụ tinh khí thần, chân nguyên các loại, đem trong nháy mắt sụp đổ. Một khi những này sụp đổ, thân thể của hắn cũng sụp đổ. Mở, xuất thủ hòa thượng muốn rách cả mí mắt, chủ động nghênh đón. Oanh, trước nay chưa từng có tiếng nổ đùng đoàng, từ giao thủ địa phương vang lên. Như là hai ngọn núi lửa tại hung hăng va chạm. Huyết thiên y một kiếm này lăng lệ vô cùng, kia xuất thủ hòa thượng sát nhân thành nhân một kích, căn bản là ngăn không được. Cơ hồ tại hai loại sức mạnh đụng nhau trong tích tắc, huyết thiên y một kiếm kia liền ngạnh sinh sinh phá vỡ công kích của đối phương. Dư thế không giảm, đột phá xuất thủ hòa thượng hộ thể cương kình, bổ vào lồng ngực của hắn. Keng, suy. Kia xuất thủ hòa thượng đang dưới một kích này, thân thể trong nháy mắt chia làm hai đoạn, máu tươi từ bên trong phun ra, thân thể đứt gãy. Một kích, phô. Xuất thủ hòa thượng tốt xấu là một đỉnh tiêm đại đế cường giả, thế nhưng lại y nguyên không có ngăn trở huyết thiên y một kích. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Nhìn thấy một màn này, Tịnh Thiền con ngươi co rụt lại, da đầu đột nhiên phát nổ. Trốn, nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu, bằng không, hẳn phải chết. Nháy mắt sau đó, hắn điên cuồng lui lại. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh hàng ma sử. Hàng ma sử bên trên kim quang lấp lóe, hướng phía một chỗ oanh kích. Muốn phá vỡ đại trận này. Ầm ầm, hàng ma sử cùng đại trận va chạm, nhấc lên một trận gợn sóng, nhưng lại không có phá vỡ đại trận. Trốn không thoát, muốn phá vỡ đại trận này, ngươi còn kém một chút. Oanh, kia huyết thiên y bàn tay hướng phía Tịnh Thiền hòa thượng đầu bắt tới. Chương 425, Nguyên Thành lão tăng chết. Cận cổ bất hủ Phật văn, Tịnh Thiền hòa thượng dị biến. Cái này Tịnh Thiền hòa thượng đang thạch quật thiên Phật tự bên trong, vẫn rất nhận trọng dụng, lại có nhiều như vậy bảo vật. Chỉ là như vậy, chỉ sợ căn bản liền sẽ không đối kia huyết thiên y sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Âm thầm quan chiến Chu Vô Thị thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu hắn còn trông cậy vào, cái này Tịnh Thiền hòa thượng có thể bộc phát ra một chút lực lượng, cho cái này huyết thần tộc huyết thiên y tạo thành một chút phiền toái đây này. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này, căn bản cũng không có một tia uy hiếp. Thiên Phật, hàng ma. Nguyên bản tại công kích đại trận Tịnh Thiền, trong tay hàng ma sử bay ra, hướng phía rơi xuống bàn tay oanh kích mà đi. Bạch, huyết thiên y biến mất thân ảnh, xuất thủ Tịnh Thiền một kích thất bại. Mà xuống một sát na, huyết thiên y thân hình trực tiếp là xuất hiện ở Tịnh Thiền phía trước. Như vậy như quỷ mị tốc độ, trực tiếp làm cho Tịnh Thiền trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Giờ phút này, hắn tựa hồ là ngửi được mùi vị của tử vong. Nhảy nhót nửa ngày, cũng đủ rồi a. Huyết thiên y nhìn qua trước mặt Tịnh Thiền, bàn tay hướng phía Tịnh Thiền đầu chộp tới. Cùng hắn chơi lâu như vậy, cũng hẳn là đưa đối phương lên đường. Kim Phật thân, Kim Cương trưởng. Tịnh Thiền gầm nhẹ, trên thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa, một quyền hướng phía kia rơi xuống bàn tay công kích qua. Ánh mắt hung ác, huyết thiên y trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Rơi xuống bàn tay, tựa như là từ không gian bên trong xuyên thẳng qua, đột nhiên tránh đi Tịnh Thiền một trường. Nháy mắt sau đó, bàn tay trực tiếp rơi vào Tịnh Thiền lồng ngực phía trên. Kim quang hiển hiện, nhưng là bàn tay nhưng thành chảo, phát ra sắc bén chi sắc, suy, xuyên thấu kim quang phòng ngự, tại đối phương thân thể bên trên lộ ra một cái lỗ máu. Bất quá, ngay tại huyết thiên y ngón tay vừa mới xuyên thấu Tịnh Thiền lồng ngực lúc. Tịnh Thiền cũng là bỗng nhiên cắn răng một cái, chỉ gặp thể nội Phật quang lập tức sụp đổ ra, Phật quang lấp lóe, mà thân ảnh chính là quỷ dị biến mất, xuất hiện ở vài trăm mét có hơn. Hắn tự bạo thể nội Phật quang, đổi lấy ngắn ngủi không gian di động, thoát đi huyết thiên y tuyệt sát. Xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài Tịnh Thiền, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại dị thường dữ tợn nhìn chằm chằm huyết thiên y, hắn cắn răng nói, huyết thiên y, ngươi lại muốn ta chết, vậy ta cũng muốn ngươi chết. Cũng muốn ta chết, ngươi ta chênh lệch sao mà lớn, nếu như không phải nghĩ chơi với ngươi một chút, ngươi chết sớm. Huống chi, ngươi không ngại nhìn xem ngươi vừa mới vết thương. Huyết Thiên Y nhìn qua chạy thoát Tịnh Thiền, mặt không thay đổi trên khuôn mặt, lại là hiển hiện một vòng nhàn nhạt mỉa mai tiếu dung. Cái này Tịnh Thiền tự thân cảnh giới chỉ là đại đế cảnh, bạo phát đi ra chiến lực, tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhưng là cùng đế bên trong cự đầu chênh lệch quá lớn. Giữa bọn hắn là chân chính nghiền ép tính chất, xóa bỏ tương đương dễ dàng. Nghe được Huyết Thiên Y, cùng nhìn thấy trên mặt hắn mỉa mai tiếu dung, Tịnh Thiền đột nhiên trong lòng phát lạnh, tựa hồ là có chỗ phát giác có chút cúi đầu, sau đó hắn chính là nhìn thấy, tại hắn lồng ngực chỗ, một cái kia huyết động bên trong, đúng là có chất lỏng màu đỏ mòm điên cuồng thâm nhập vào huyết nhục của hắn bên trong. Những cái kia huyết sắc dịch thể, giống như thủy ngân vô khổng bất nhập, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, chính là thẩm thấu đến thân thể của hắn mỗi một chỗ. Tịnh Thiền hoảng sợ muốn tuyệt nhìn qua một màn này, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia huyết sắc dịch thể phảng phất có thể phủ kín mình chân nguyên. Chỗ khắp nơi, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn chân nguyên đều là bắt đầu bị áp chế xuống tới. Cái này, khí tức tử vong bao phủ xuống, Tịnh Thiền hãi nhiên thét to. Sợ hãi sao, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì năng lực đâu, uy hiếp ta, nguyên lai quá vô dụng. Huyết Thiên Y bàn tay đột nhiên một chảo, suy, suy. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy kia Tịnh Thiền trong thân thể, đột nhiên mãnh liệt bắn ra từng cây huyết sắc gai nhọn, những này gai nhọn, trong nháy mắt liền đem hắn biến thành một cái gai vị, trong khoảnh khắc Tịnh Thiền tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Huyết Thiên Y, ngươi dám. Lúc này, đang cùng Huyết Thiên Lam giao thủ Nguyên Thành Lão Tăng nhìn thấy bên này Tịnh Thiền thảm trạng, lúc này nổi giận, gầm thét lên. Nhưng mà Huyết Thiên Y đối với hắn gào thét, chỉ là hờ hững nhìn thoáng qua, sau đó lại độ nhẹ nhàng búng tay một cái. Búng tay âm thanh rơi xuống, kia Tịnh Thiền thân thể bên trên, huyết thứ bắt đầu chia hóa, bắt đầu xé rách Tịnh Thiền hòa thượng thân thể, đây là muốn đem Tịnh Thiền hòa thượng thân thể toàn bộ phân liệt. Thống khổ linh hồn, mới có thể để linh hồn càng thêm oán hận, sinh ra to lớn hơn lực lượng. Huyết Thiên Y khóe miệng bên trong lộ ra tàn nhẫn biến hóa. Nguyên Thành, người vẫn là quản tốt chính người đi. Mà tại thời khắc này, cùng Nguyên Thành hòa thượng giao thủ, kiêu Huyết Thiên Lam thì là bắt lấy Nguyên Thành phần thần sát na. Bàn tay một trưởng vỗ tại Lão Tăng thân thể bên trên. Bành! Nguyên Thành Lão Tăng bị một trưởng này, chấn bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là nhìn về phía Tịnh Thiền. Rất muốn nhìn Tịnh Thiền tình hình bên kia. Ngươi rất quan tâm hắn sao? Thế nhưng là ngươi đang cùng ta chiến đấu, như thế, vậy liền tiễn ngươi lên đường, trước hắn một bước. Huyết Thiên Lam ánh mắt lạnh lùng. Nguyên Thành Lão Tăng nghe vậy, nhìn về phía Huyết Thiên Lam con ngươi như đốt, mãnh liệt lửa giận. Các ngươi xấu ta Thạch Quật Thiên Phật tự đại sự, hôm nay tất sát ngươi. Giờ khắc này, Nguyên Thành Lão Tăng, quanh thân ngưng tụ khí thế khổng lồ, phảng phất như triệt để không thèm đếm xỉa. Bàn tay chập lại. Cùng lúc đó, hắn miệng tụng tối nghĩa chân ngôn, phun ra cổ pháp minh mông Phật văn. Giết, Kim Cương, Thiên Long. Trong miệng phun ra. Trên thân càng là hình như có phong ấn bị để lộ, bỗng nhiên bạo chán ra vô tận Phật quang. Phật quang bên trong, kim sắc thiên long quay quanh tại một tòa kim cương Phật trên khuôn mặt, ngẩng đầu long ngâm, khuấy động thiên vũ. Giờ khắc này, kia xuất hiện kim cương cùng thiên long, thần uy vô lượng, vừa mới xuất hiện, uy thế kinh khủng liền quét sạch mà ra, chung quanh hư không cùng nhau sụp đổ nổ tung. Oanh, bàn tay đánh ra, kim cương thiên long đồng thời hướng phía kia Huyết Thiên Lam công kích. Thanh thế vô cùng to lớn. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa oanh minh, vô tận Phật quang tại thiên không chợt hiện, chiếu rọi chung quanh cùng một chỗ, kim cương thiên long hướng phía Huyết Thiên Lam chấn sát mà tới. Kia Huyết Thiên Lam biến sắc, liều mạng sao, chẳng lẽ chỉ có ngươi sẽ dốc toàn lực xuất thủ sao? Giờ khắc này, kia Huyết Thiên Lam trên thân khí thế tùy theo đột biến, sơ cuồng như ma, phong mang khoáng thế. Bạch, trên thân huyết sắc quang mang phun trào mà ra. Hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Oanh đấm ra một quyền. Sáng chói huyết sắc quang mang bên trong mang theo một cỗ vô kiên bất tồi quyền ý. Giờ khắc này, hắn một quyền bốc hơi vạn dặm, chói lọi đến cực hạn. Nắm đấm cùng kia kim cương thiên long va chạm. Mà tại va chạm trong nháy mắt, kia Huyết Thiên Lam thân thể lại đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thành Lão con lừa chọc, người chủ quan. Huyết Thiên Lam nghiêm nghị. Bàn tay một trưởng vỗ hướng Nguyên Thành Lão Tăng phía sau lưng. Vừa mới cái này Huyết Thiên Lam một kích toàn lực, lại là giả. Hắn tại phát động công kích một nháy mắt, liền hóa thân tàn ảnh, xuất hiện ở Nguyên Thành Lão Tam sau lưng. Ngươi cho rằng ta là oanh kích ngươi sao? Mà giờ khắc này, Nguyên Thành Lão Tam kia khô lão trên mặt lại lộ ra cười lạnh. Oanh, hắn vừa mới công kích trong nháy mắt hướng phía Huyết Thiên Y công kích qua. Cảm giác được Nguyên Thành Lão Tam công kích, kia Huyết Thiên Y, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay cấp tốc đánh ra một chưởng ngăn trở một kích này. Bởi vì nửa đường chuyển động, Nguyên Thành Lão Tam một kích này lực lượng cũng không lớn, nhưng lại ngắn ngủi để Tịnh Thiền có cơ hội thở dốc. Kia Nguyên Thành Lão Tam, như thế quan tâm cái này Tịnh Thiền, cái này Tịnh Thiền hẳn là có chút thủ đoạn đi. Ở một bên quan chiến Chu Vô Thị thầm nghĩ. Bất hủ Phật văn, thiên Phật ngưng thần. Đúng vào lúc này, kia phát ra thê thảm tiếng kêu Tịnh Thiền gầm nhẹ. Nguyên bản bị huyết thứ phân liệt trên thân thể hiện ra một đạo chữ vạn phù văn này vừa xuất hiện, liền rõ ràng ra một cỗ khí tức cổ xưa. Cận cổ bất hủ Phật văn, trên người hắn tại sao có thể có cận cổ bất hủ Phật văn? Ngăn trở Nguyên Thành Lão Tăng một kích, Huyết Thiên Y thần sắc biến đổi nói. Chương 426, cận cổ Phật ý thức, huyết thần tộc thủy tổ. Cận cổ bất hủ Phật văn. Nghe được cái này, một bên Chu Vô Thị thần sắc cứng lại. Từ kia Huyết Thiên Y biểu hiện trên mặt, đó có thể thấy được, cái này cận cổ Phật văn, cũng không đơn giản. Bành, mà lúc này, Huyết Thiên Lam một chưởng rơi vào kia Nguyên Thành Lão Tăng trên thân. Nguyên Thành Lão Tăng trên người Phật quang bị chấn nát, cả người bị một chưởng vỗ lần nữa bay rớt ra ngoài. Trên thân tăng bào vỡ vụn, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo huyết quang băng liệt, hắn thân thể tại huyết quang này phía dưới, ầm ầm nổ tung lên. Xuy, trong nháy mắt, huyết vụ phiêu đáng. Chu Vô Thị nhìn về phía kia phiêu đáng huyết vụ ánh mắt ngưng tụ. Nguyên Thành Lão Tăng cứ như vậy bị giết. Thạch Quật Thiên Phật tự một đế bên trong cự đầu, cứ như vậy địa vẫn lạc. Bất quá Nguyên Thành Lão Tăng bị giết nguyên nhân chủ yếu là cho kia Tịnh Thiền thi triển kia bất hủ Phật văn cơ hội. Kia cận cổ bất hủ Phật văn đến cùng là cái gì? Chu Vô Thị cùng Đoạn Thiên Nhai ánh mắt không khỏi đều nhìn về Tịnh Thiền Hòa Thượng. Hô, liền tại bọn hắn nhìn lại thời điểm. Kia Tịnh Thiền Hòa Thượng trên thân vết thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, từng đạo điểm sáng màu vàng óng ở trên người hắn lấp lóe, ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ, đưa tay một chảo, kia nguyên thành thân thể hóa thành huyết vụ, trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực hút vào đến thân thể của hắn bên trong. Những cái kia trong huyết vụ mang theo năng lượng khổng lồ. Để Tịnh Thiền trên thân lực lượng tăng vọt. Vậy mà trong nháy mắt đạt đến đế bên trong cự đầu cấp độ. Cái này, thấy cảnh này, Chu Vô Thị thần sắc khẽ giật mình, mà lại trong lòng của hắn vậy mà mơ hồ sinh ra một cỗ áp lực. Cỗ này áp lực không phải huyết thần tộc hai người cho, mà là kia Tịnh Thiền cho. Các ngươi đáng chết, cỗ thân thể này còn chưa thành thục, ta lẽ ra không nên phục sinh, thế nhưng là các ngươi lại làm cho ta sớm phục sinh. Liền để ta dùng hai người các ngươi đến phát tiết phẫn nộ của ta. Tịnh Thiền nhìn về phía Huyết Thiên Lam cùng Huyết Thiên Y, ánh mắt lạnh lùng, bất quá từ giọng nói chuyện, cùng lúc trước Tịnh Thiền hoàn toàn không giống, mà lại khí tức trên thân cũng xuất hiện biến hóa, trên thân tản mát ra một cỗ cổ lão mục nát khí tức. Cái này mục nát khí tức bên trong, mang theo một cỗ kinh khủng Phật tính. Phục sinh, cận cổ Phật phục sinh, Chu Vô Thị thầm nghĩ. Cận cổ thời kỳ, ngoại trừ tiên bên ngoài, còn có tồn tại đặc thù, đó chính là Phật. Phật không gần như chỉ ở cận cổ thời kỳ, có tại thượng cổ cùng trung cổ thời kỳ đều có ghi chép, chưa từng biến mất bất quá. Đây cũng là vì cái gì tại nguyên thế giới, Phật môn y nguyên thịnh vượng nguyên nhân. Giết chúng ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Huyết Thiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, oanh, ầm ầm, kia Tịnh Thiền Hòa Thượng trên thân trong nháy mắt Phật quang đại thịnh, bàn tay xòe ra chụp về phía Huyết Thiên Y, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hàng ma ấn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một con Phật quang cự thủ ầm vang rủ xuống. Lực lượng hung hãn, nghiền ép hư không. Chỉ sợ tại bực này lực lượng kinh khủng trước mặt, một tòa núi cao đều sẽ bị sinh sinh xóa đi. Đáng chết, Huyết Thiên Y biến sắc. Tịnh Thiền biến hóa, lực lượng quá cường đại, cảm giác so với hắn đế bên trong cự đầu còn có chút mãnh. Cỗ lực lượng này sắp tiếp cận vô thượng đại đế, Thạch Quật Thiên Phật tự, bọn hắn vậy mà tại đệ tử trên thân gieo xuống cái này cận cổ bất hủ Phật ấn, bọn hắn đây là phục sinh, cận cổ thời đại Phật. Chuyện này cần truyền trở về. Huyết Thiên Y tránh né một chưởng này về sau, đối Huyết Thiên Lam nói. Bành! Bọn hắn thân thể di động, trốn tránh. Chỉ là bọn hắn lúc trước vị trí địa phương, kia Tịnh Thiền lão tăng rơi xuống, bàn tay rơi xuống sau trực tiếp bạo liệt. Hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Tránh, các ngươi không tránh được, các ngươi hỏng bản Phật chuyện tốt, bản Phật muốn giết các ngươi. Tịnh Thiền sắc mặt rất là phẫn nộ. Thiên Phật chân vực, hắn gầm nhẹ một tiếng. Chung quanh khu vực trong nháy mắt hình thành một cỗ nồng đậm áp lực. Cỗ này áp lực trong nháy mắt bao phủ huyết thiên y cùng máu thiên hà. Hắn đây là muốn giết chúng ta, đi không được, liều mạng chém giết hắn, hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn bất hủ hóa, căn bản là không kiên trì được bao lâu, chúng ta còn có cơ hội. Huyết thần trưởng, oanh! Lúc này, huyết thiên lam gầm nhẹ, một trưởng vỗ ra, xuất thủ trước. Bàn tay đánh ra. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ở trong hư không xuất hiện, huyết quang sáng chói một trưởng vỗ ra, to lớn huyết ấn hướng phía Tịnh Thiền bao phủ tới. Giết! Huyết thiên y đồng dạng xông ra, bàn tay đấm ra một quyền, lập tức một đạo huyết sắc chân long xuất hiện, cự trảo mang theo lạnh lẽo hàn mang hướng phía Tịnh Thiền bắt tới. Hừ! Đối mặt hai người công kích, kia Tịnh Thiền hừ lạnh một tiếng, nhanh chân mà ra, nắm đấm hoành kích mà ra. Một quyền chấn vỡ huyết ấn. Thân thể phóng tới kia huyết long bên cạnh, bàn tay bắt lấy kia chân long, trực tiếp xé rách. Mà tại thời khắc này, máu thiên hà cùng huyết thiên lam hai người thân thể bên trên huyết quang sáng chói, từng đạo huyết sắc quang mang quấn quanh ở bọn hắn bốn phía, để bọn hắn thân thể bên trên giống như có được lực lượng vô tận. Đồng thời thẳng hướng Tịnh Thiền, ầm ầm, ba người ở trong hư không giao thủ. Hư không vỡ nát, lúc trước bố trí tới đại trận tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ. Hư không bên trong ngay tại va chạm huyết kỳ cùng cà sa cũng trong nháy mắt bị ba người bộc phát lực lượng đánh sơ xác, rơi xuống trên không trung. Ầm ầm, lực lượng cường đại dư ba khuếch tán. Toàn bộ hoàng cung tại cỗ lực lượng này phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, sụp đổ. Đoạn Thiên Nhai mang theo Chu Vô Thị thân thể nhanh chóng lui lại. Rời xa trong chiến đấu. Cái này. Lúc này, hư không bên trong chiến đấu cũng hấp dẫn không ít người. Bọn hắn nhìn thấy hư không bên trong chiến đấu, nhưng là căn bản là thấy không rõ lắm tình huống chiến đấu. Chỉ là nhìn thấy Phật quang cùng huyết quang giao thoa. Bành, bành. Hai đạo thân thể bị oanh kích rớt xuống đất trên mặt. Chính là huyết thần tộc huyết thiên y cùng huyết thiên lam, hai người miệng lớn thở dốc, trên thân huyết khí không ngừng kéo lên, tự thân khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa, mơ hồ xuất hiện một chút kỳ lạ tiêu chí, lỗ tai trở nên thon dài, con ngươi, tóc, lông mày toàn bộ biến thành huyết sắc. Yêu ma, huyết thần tộc người. Kia là Thạch Quật Thiên Phật tự Tịnh Thiền Đại Sư. Một số người nhận ra Tịnh Thiền. Về phần huyết thần tộc tiêu chí, Hoang Châu người đều biết được. Thiên Phật quyền. Rơi xuống Tịnh Thiền hòa thượng gầm nhẹ, một quyền hướng phía hai người đồng thời bao phủ. Trên người hắn khí tức không ổn định, kia bất hủ Phật văn đã dần dần ảm đạm, chỉ cần áp chế kia bất hủ Phật văn, chính là hắn chết, liên thủ thi triển một chiêu kia. Huyết Thiên Lam gầm nhẹ. Mặc dù miệng lớn thở dốc, nhưng là ánh mắt lăng lệ. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay kết ấn. Đáng chết, cũng chỉ có thể dạng này. Nhìn thấy kiêu huyết thiên lam bàn tay kết ấn, kiêu huyết thiên y bàn tay cũng đi theo kết ấn. Thủy tổ, huyết thần. Bọn hắn đồng thời quát khẽ. Trong nháy mắt này, trên người bọn họ lực lượng bắt đầu nhanh chóng trôi qua, lực lượng khổng lồ lên đỉnh đầu hội tụ. Xoạt. Trong hư không truyền ra tiếng thủy triều lên. Một vùng không gian bỗng nhiên vặn vẹo xé mở, ngay sau đó, một đạo mấy ngàn trượng bóng đen, từ hư không mặt khác huyết sắc trong thâm uyên, đạp thân ra. Nồng đậm huyết sắc khí tức, vô biên vô tận phát ra, toàn bộ không gian, một nháy mắt, tựa hồ hóa thành một mảnh huyết sắc tuyệt vực. Huyết thần, trong truyền thuyết huyết thần tộc thủy tổ. Chương 427, lưỡng bại câu thương, vô hoa kết thúc công việc. Chỗ tối, Chu Vô Thị ánh mắt nao nao, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này huyết thần tộc hai người lại có thể liên thủ thi triển ra mạnh như thế một chiêu. Kia huyết thần thân ảnh, rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại lộ ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, thực lực mơ hồ đạt đến vô thượng đại đế cấp độ. Chỉ là cái này hư ảnh xuất hiện, lại là đang tiêu hao kia huyết thần tộc hai người tinh khí thần. Hắn nhìn về phía hai người kia, hai người thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chỉ là ngắn ngủi triệu hồi ra hư ảnh. Liền tiêu hao bọn hắn đại lượng tâm thần, hai người trên trán mồ hôi không ngừng chảy. Giết! Hai người quát khẽ, kia to lớn huyết thần hư ảnh, bàn tay nâng lên, to lớn bàn tay màu đỏ ngòm cùng kia Tịnh Thiền hòa thượng kim sắc Phật trưởng đụng vào nhau. Oanh! Lực lượng cường đại va chạm, hư không chấn động. Huyết thủ cùng bàn tay màu vàng óng trong khoảnh khắc tiêu tán. Kia huyết thần thân ảnh chấn động, trở nên có chút hư ảo, từ từ tiêu tán, mà kia tịnh thiền trên thân bất hủ Phật phân ấn ký thì là bắt đầu trở nên ảm đạm. Trên thân lực lượng xuất hiện suy yếu. Đáng chết, bản Phật sẽ còn xuất hiện. Tại cái này Phật phân lực lượng ảm đạm thời điểm. Tịnh thiền hòa thượng phát ra gầm nhẹ thanh âm, bởi vì phù văn biến động dẫn đến loại kia tại thân thể phía trên tịnh thiền ý thức xuất hiện tan rã. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Miệng lớn thở dốc huyết thiên y gầm nhẹ. Huyết hải minh long quyền. Huyết thiên y nhấc lên trên thân lực lượng cuối cùng, sử xuất một chiêu. Hư không bên trong, huyết khí cuồn cuộn, huyết thiên y đấm ra một quyền, chỉ nghe vô số minh long tiếng gầm gừ, từ trong hư không vang lên, tiếp lấy từng đầu khổng lồ minh long, hung tợn hướng tịnh thiền hòa thượng đánh tới. Một quyền này, trời long đất lở, liền phải đem tịnh thiền hòa thượng tính cả hư không đều làm vỡ nát. Cùng lúc đó, huyết thiên lam ánh mắt lạnh lẽo, cũng nhấc lên cuối cùng lực lượng, một trường vỗ ra. Huyết sắc trường ấn hóa thành một tòa cự đại huyết sơn, liền hướng tịnh thiền hòa thượng đánh xuống mà đi, muốn đem hắn nhất cử chấn sát. Hai người công kích về sau, trên người bọn họ lực lượng cũng trong nháy mắt thoát tán, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hàng ma sử. Giờ khắc này, khôi phục ý thức tịnh thiền cảm giác được sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, lúc trước rơi trên mặt đất hàng ma sử bay lên. Bảo cho ta. Tịnh thiền ngăn không được một kích này, cho nên hắn trực tiếp đem cái này đế cấp hàng ma sử tự bảo. Phải dùng này lực lượng đến ngăn trở hai người một kích. Oanh, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh đáng sợ, phảng phất tinh thần, trong hư không bạo tạc hủy diệt. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt xé rách huyết thiên y cùng máu thiên hà hai người công kích. Đồng thời hai người còn bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, tự bảo hàng ma sử tịnh thiền cũng càng thảm, thân thể cũng đổ bay ra ngoài, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Xuy, lúc này, trên mặt đất, một thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Một cỗ kiếm khí xuyên thủng thân thể của hắn. Tại Chu Vô Thị bên cạnh Đoạn Thiên Nhai nắm chắc cơ hội này, tại mọi người không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, lợi dụng tự thân khí tức ẩn nấp, xuất hiện tại tịnh thiền hòa thượng bên cạnh, một kiếm xuyên thủng kia tịnh thiền hòa thượng thân thể. Đồng thời đưa tay một chảo, đem đối phương thân thể nắm lên. Chết tịnh thiền hòa thượng nhục thân lực lượng rất không tệ, đối Chu Vô Thị hấp công đại pháp hữu dụng, cho nên hắn mang đi thi thể. Trong chớp nhoáng này động tác rất nhanh. Nhanh tất cả mọi người phản ứng không kịp. Huyết thiên y cùng huyết thiên lam cảm giác được Đoạn Thiên Nhai hành tung, nhưng là bọn hắn giờ phút này lực lượng tách rời, huống chi Đoạn Thiên Nhai chính là Chu Vô Thị người bên cạnh, bọn hắn tự nhiên cho rằng Đoạn Thiên Nhai là thuộc về bọn hắn bên này. Hô, tại tịnh thiền hòa thượng thi thể biến mất sau. Hai người ngồi xếp bằng, nhanh chóng khôi phục tự thân lực lượng. Nơi này chính là Hoang Châu, lại đến một cường giả, coi như đỉnh tiêm đại đế, hai người bọn họ chỉ sợ đều ứng phó không được. Huyết thần tộc, các ngươi dám giết ta Thạch Quật Thiên Phật tự người, hôm nay bản Phật thủ, độ hóa các ngươi. Đúng vào lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện tại Tùy Đường Thiên Triều Hoàng Cung phía trên. Bọn hắn người mặc cà sa, đều là Thạch Quật Thiên Phật tự người tới, cầm đầu chính là Vô Hoa. Nếu như huyết thần tộc trên thân hai người lực lượng tất cả, Vô Hoa thì là sẽ ngày mai xuất hiện, nhưng là hai người bây giờ trên người lực lượng bị suy yếu quá nhiều. Vô Hoa đương nhiên muốn vừa vặn hiện thân giải quyết hai người này. Không được, nhìn thấy Vô Hoa đám người bọn họ xuất hiện. Sắc mặt hai người biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Quật Thiên Phật tự người, hiện tại liền đến. Bây giờ bọn hắn mới lực lượng biến mất hầu như không còn. Căn bản là không cách nào lại chiến đấu tiếp. Cho nên chuẩn bị bỏ chạy rời đi. Đương nhiên lấy bọn hắn đế bên trong cự đầu cảnh giới, còn sót lại lực lượng cũng có thể để bọn hắn thoát đi. Đi, huyết thần tộc, các ngươi giết ta Thạch Quật Thiên Phật tự người, bản Phật thủ làm sao lại để các ngươi có thể rời đi. Vô Hoa thân hình lăng không, trên thân đế bên trong cự đầu lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Trong chớp nhoáng này, hai người thân hình trong nháy mắt bị ngăn trở, thần sắc kinh hãi nhìn xem hiện ra đế bên trong cự đầu lực lượng Vô Hoa. Đế bên trong cự đầu, ngươi là ai? Bọn hắn đối với xuất hiện Vô Hoa, căn bản không biết được. Vô Hoa kế thừa Phật thủ chi vị, tiềm tu, hắn tại xuất quan trước đó, mới bước vào đế bên trong cự đầu, cho nên yêu ma huyết thần nhất tộc huyết thiên y bọn hắn không biết được Vô Hoa là ai. Bản tọa, Thạch Quật Thiên Phật tự, ba mạch một trong Phật thủ, Vô Hoa. Độ các ngươi lên đường. Thiên Phật tử bi thân. Vô Hoa khẽ quát một tiếng. nguyên bản đã trở nên sáng tỏ, bầu trời trở nên càng thêm sáng chói. Một đạo cự đại Phật thân xuất hiện, Phật thân kim quang lấp lóe, chiếu rọi chân trời. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người linh đều giống như nhận một loại nào đó dẫn dắt, trên mặt lộ ra thành kính chi sắc. Giờ khắc này giữa thiên địa kia, Phật thân giống như là duy nhất chúa tể, duy nhất tâm linh ký thác. Không tốt, cái này con lừa chọc muốn độ hóa chúng ta. Huyết Thiên Y gầm nhẹ, trên thân khí huyết thiêu đốt, dâng lên một cỗ huyết sắc. Huyết Thiên Lam đồng dạng, cũng là thiêu đốt mình khí huyết, ngăn cản cái này bao phủ xuống Phật quang. Oanh! Chỉ là tại bọn hắn ngăn trở bao phủ mà đến Phật quang lúc. Kia cự đại Phật thân một trưởng vỗ ra, Phật trong lòng bàn tay, to lớn chữ vạn phù văn, theo trưởng ấn rơi xuống, chấn vỡ trên người bọn họ huyết quang, cuối cùng hóa thành hai đạo phù văn, tràn vào hai người trong thân thể. A, a, hai người gầm nhẹ. Trên thân khí huyết không ngừng phun trào, nhưng là tự thân tiêu hao lực lượng quá nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản Phật quang ăn mòn. Từ từ trên thân huyết khí bị Phật quang thay thế. Ánh mắt bên trong lúc trước huyết sắc quang mang cũng từ từ biến mất. Bọn hắn trong nghi tâm xuất hiện một chữ, vạn, phù văn. Chậm rãi đứng người lên hình, hướng phía Vô Hoa, quỳ lạy. Quy y Phật thủ, nguyện trở thành Phật thủ tỏa hạ đệ tử. Nhìn thấy một màn này, Tùy Đường Thiên Triều, trong hoàng thành người, trên mặt lộ ra điên cuồng vui mừng. Bản thân liền là thờ phụng Thạch Quật Thiên Phật tự, bọn hắn cũng đã biết từ lâu, Thạch Quật Thiên Phật tự Phật thủ, sẽ đến đây Tùy Đường Thiên Triều trợ giúp bọn hắn Tùy Đường Hoàng lên ngôi. Tùy Đường Hoàng cùng Thạch Quật Thiên Phật tự một chút cao tăng bị giết. Bọn hắn kinh hãi. Thế nhưng là bây giờ chém giết Thạch Quật Thiên Phật tự mọi người và Tùy Đường Hoàng huyết thần tộc hai đại cao thủ, lại bị Vô Hoa Phật đầu tiên hóa, trở thành Vô Hoa Phật thủ đệ tử. Làm sao không cho bọn hắn điên cuồng? Hai nhật hậu, Tùy Đường Thiên Triều một lần nữa lên ngôi đế quân. Vô Hoa nói xong, mang theo huyết thần tộc hai người, còn có hang đá thiên Phật một số người rời đi. Về phần tại sao hai nhật hậu, đây là để Chu Vô Thị có thời gian thanh trừ hết Tùy Đường Thiên Triều tấn nhà hoàng tộc huyết mạch. Chỉ có những người này đều đã chết. Như vậy Chu Vô Thị chính là mới Tùy Đường Thiên Triều chi chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.